trở về năm 12 tuổi. Chương 17, tỷ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi rồi, Trương Tiểu Hàn rốt cuộc buổi tối có thể vào không gian đào măng bần ngày đi theo Lý Vân Lệ lên núi, khuya về nhà tiếp tục ra sức làm 3 ngày, trong không gian trồng chất măng, có khoảng 1.000 cân. Lau mồ hôi, Trương Tiểu Hàn ném cái cuốc trong tay xuống, trực tiếp đi vào phòng bếp múc một gáo nước uống ừng ực cả người khoan khoái. Nước trong nông trại dùng để uống, không biết là từ chỗ nào tới, trực tiếp đổ vào trong cái lu trong phòng bếp, trong suốt ngọt lành. Bên ngoài phòng bếp cũng có một dòng nước chảy, trực tiếp đào hố sâu trên mặt đất dùng tảng đá trồng quanh bốn vách tường, hình thành một cái ao từ loại nhỏ, bên cạnh còn có thùng gỗ và gáo nước hiển nhiên là dùng để tưới nước trồng rau. Vẫn bận đào măng, Trương Tiểu Hàn chỉ đại khái lý giải kết cấu căn nhà, một lòng một dạ đều đặt tại Hàn Sơn Thượng, nông trại chỉ làm trữ vật cùng nghỉ ngơi dùng. Uống nước xong, Trương Tiểu Hàn trở lại nhà chính, tầm mắt định ở trên bàn mấy trái xuyến mao hồng đan thượng. Màu sắc tiên diễm, quả hạt phong phú, như mới hái. Trên cơ bản, nàng đã xác định trong nhà mọi thứ là đều có thể giữ độ tươi vĩnh cửu. Nhưng chỉ cần ra khỏi nhà, liền không có được như vậy. Nói cách khác, nơi giữ được độ tươi là mấy căn phòng, mà không phải là không gian. Suy xét đến cái này, măng đào lên, nàng đều đem chúng nó từ sân rời đến nhà chính cùng phòng bếp chất thành đống. Căn nhà tuy nói chỉ có 3 gian, cũng may mỗi gian đều rất rộng rãi, hơi chất đống cũng không hiện lên chen lấn. Ngoài phòng, đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, Tiểu Hàn tỷ ở nhà không? Trương Tiểu Hàn nghiêng tai tắt đi vòi nước cất giọng nói. Lệ Dĩnh, chờ ta một chút, tỷ tại giặt quần áo sao? Muội còn nói tìm tỷ cùng nhau đi chơi đây. Trương Lệ Dĩnh men theo thanh âm đi tới sau nhà, một tay nắm Trương Mộng Dĩnh, cười hì hì nói. Ta một lát liền rửa xong, nhị thúc nhị thẩm đâu? Trương Tiểu Hàn lau khô tay, từ trong túi lấy ra 2 quả đưa cho Lệ Dĩnh. Ta lên núi phát hiện quả này, ăn thử đi. Đây là cái gì? Giống quả táo. Trương Lệ Dĩnh tiếp nhận, 2 mắt quan sát, lấy một quả đưa cho Mộng Dĩnh 4 tuổi nghi ngờ nói. Ta cũng không biết tên, ngẫu nhiên phát hiện, ta ăn mấy cái thấy rất ngọt. Cười giải thích một câu, Trương Tiểu Hàn cúi đầu sờ sờ đầu nhỏ bé, tâm tình sung sướng. Cảm ơn Tiểu Hàn tỷ tỷ. Trương Mộng Dĩnh cầm quả tỷ tỷ mình đưa, ngửa đầu ngọt ngào nói cảm tạ. Cái miệng nhỏ mở ra, lộ ra một loạt trình tề tiểu thước nha, hướng tới trái cây cắn một ngụm. Ăn ngon, trái cây ngọt dụi nhiều nước, Tiểu Hài nhi cắn không cố sức. Trương Mộng Dĩnh hiển nhiên thực thích nâng trái cây ăn. Trương Lệ Dĩnh thấy thế cũng nho nhỏ cắn một ngụm, vị ngọt hơn nữa trái cây có mùi thơm, làm cho nàng dừng không được miệng. Tỷ, trái cây này ngươi tại nơi nào hái, thật sự rất ăn ngon. Ngoài ý muốn đụng phải, trên cây chỉ có hơn 10 cái, bị ta ăn 7-8, còn lại ta giữ lại. Nói xong lần nữa từ trong túi tiền lấy ra 4 trái táo lớn nhỏ, đưa cho 2 tỷ muội. Chúng muội một người một cái nữa là được, còn lại 2 cái Tiểu Hàn tỷ để tỷ ăn đi. Trương Lệ Dĩnh xem còn thừa lại 4, lại nhìn xem tay mình trong lòng trụi lùi quả hạch có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ta ăn đủ, các ngươi ăn đi, ta còn giặt quần áo đây. Trương Tiểu Hàn lắc đầu, không gian trong còn có, chỉ là trên người nàng chỉ có 4 trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hàn tỷ, chính ngươi lưu 2 cái đi, bằng không ta cùng Mộng Dĩnh cũng không thích ăn. Trương Lệ Dĩnh kiên trì, Mộng Dĩnh nhỏ tuổi cũng so ngón tay nói. Ta cùng tỷ tỷ ăn 2 cái, Tiểu Hàn tỷ tỷ cũng là 2 cái, công bằng. Được rồi, chúng ta một người 2 cái. Trương Tiểu Hàn thấy thế cũng không kiên trì, để lại 2 cái đứng lên, còn lại đưa cho 2 tỷ muội. Các ngươi ở một bên ngồi một lát đi, quần áo lập tức liền giặt xong. Thời gian còn sớm, có thể đi ruộng đào ít rau dại. Tốt, 2 tỷ muội đều gật đầu, bưng ghế nhìn nàng giặt quần áo. Trương Lệ Dĩnh năm nay 8 tuổi, đại nữ nhi của nhị thúc Trương Khải Sơn, gương mặt trắng nõn êm dịu, người mặc áo nhỏ sẫm màu, tóc chải chỉnh tề, là tiểu cô nương khả ái sạch sẽ. Trương Mộng Dĩnh đứng bên, trắng trẻo mập mạp, một thân nhi áo nhỏ màu đỏ, mang theo nón len, như tiểu hòa thượng. Trương Tiểu Hàn tuy rằng 12 tuổi, nhưng vóc người cùng 8 tuổi Trương Lệ Dĩnh không sai biệt lắm cao, người gầy, nhìn so tuổi thật nhỏ hơn nhiều. Giặt quần áo xong, một đôi tay đã cương được không động đậy. Sau này vẫn là Trương Lệ Dĩnh giúp đỡ vắt khô, phơi nắng đứng lên. Nhị thúc lên núi đi sao? Khoác tiểu rổ, Trương Tiểu Hàn vừa đi, một bên hỏi 2 tỷ muội. Cùng Lý bá bá cùng nhau đi, lên một lượt sơn đào măng. Trương Lệ Dĩnh cẩn thận nắm muội muội, đi theo phía sau Trương Tiểu Hàn. Tuy rằng không rõ Trương Khải Sơn vì cái gì nói nàng thân cận hơn với Tiểu Hàn tỷ tỷ, nhưng Tiểu Hàn tỷ tỷ là người tốt, nàng cũng thích cùng nàng cùng nhau chơi. Nhị thúc có nói Lý bá bá khi nào thì đi vậy? Trương Tiểu Hàn gật đầu tiếp tục hỏi, nàng cần cùng Lý một thành một mình nói chuyện một chút, chỉ mấy ngày nay đều không có thời gian. ngày mai đi, được, hôm nay còn nói đến lúc đó để ba mẹ ta giúp đỡ mua măng. Vùi đầu nghĩ một lát, tay Trương Lệ Dĩnh gãi nói. Trương Mộng Dĩnh giơ lên tay nhỏ, vẻ mặt ngây thơ. Ta biết, bá bá còn hỏi ta là có muốn cùng đi vào thành trong chơi hay không? Nhưng mà tỷ tỷ, thành trong là nơi nào a? Thành trong đó là có thể mua nhiều đồ ăn, là địa phương thú vị. Có rất nhiều người, hướng tới Trương Lệ Dĩnh nói. Trong thôn mấy đứa nhỏ rất ít đi vào trong thành, học ở địa phương, cũng chỉ tại trấn trên học tiểu học. Nếu như không phải dịp năm mới có đại sự nghỉ Tết, bọn cơ hồ cũng không vào trong thành. Bình thường đi chợ thì tới trấn trên, phùng ngũ phùng bát, dân thôn chung quanh đều hội họp. Toàn bộ thôn trấn chỉ có một con đường, đi hướng nam bắc, vùng cực nam là trường tiểu học, cực bắc chính là trấn chính phủ, trung gian ngã về tây là trường nhất trung, còn dư lại bốn phía đều là dân cư, thương gia cũng chỉ có mấy nhà. Cách trương,